Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, chương 112, Linh Cẩu lực uy hiếp. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình tên kia nhìn Dương Thiên Long một cái. Sau đó, tiếp liền tiếp tục rũ đầu, giống như là không có nghe gặp hắn nếu vậy, mới vừa ra mặt liền ăn cái bế môn canh. Dương Thiên Long ngược lại cũng không hề tức giận, chỉ gặp hắn mỉm cười đem một cái khác người đầu che chở rút ra. Lời giống vậy lặp lại một lần, tên kia cũng là yên lặng không nói. Hề hề, các người còn gắng gượng có khí tiết. Dương Thiên Long nói xong liền đem một cái linh cẩu gọi tới. Ta đếm đến ba, các người ai không nói, ta sẽ để cho nó đem trên người các ngươi thịt từng cục cắn xé xuống. Nha, đúng rồi, trước từ sao sao nơi đó. Dương Thiên Long khẽ mỉm cười nói. Linh cẩu cái hiểu cái không. Khi lấy được chủ nhân chỉ thị sau đó, nó không kiềm được nới rộng ra miệng to như chậu máu. Trong miệng vậy một xếp âm u răng trắng nhìn qua khủng bố không dứt. Một, cái này. Một thanh âm còn không có rơi xuống đất. Chỉ gặp một người khóe miệng khẽ động. Ta nói, cắn hắn, Dương Thiên Long chỉ một cái khác, không chịu mở miệng người nói. Bị lĩnh nhiệm vụ sau linh cẩu dương ra miệng to như chậu máu. Không chậm trễ chút nào hướng cái đó từ đầu đến cuối không chịu mở miệng người trên đùi táp tới. À, tên kia lập tức hét dầm lên. Từ hắn vậy vặn vẹo ngũ quan diễn cảm có thể thấy được. Thật sự là quá đau khổ. Ta mới vừa rồi không có nghe được. Tên này lại cũng không giống như là mới vừa rồi như vậy không? Có khí lực, ngược lại là có chút cuồng loạn tiến hành tranh cãi. Đặc biệt ngụy biện, lại cắn, Dương Thiên Long một mặt hung tướng nói. Linh cẩu buông miệng đồng thời lại lập tức cắn đi vào. Liên tục đau đớn để cho tên này lập tức ngất đi. Hắn bây giờ đã hôn mê. Ngươi nên nói, Dương Thiên Long khẽ mỉm cười. Nhìn một cái khác người nói. Ta nói, tên kia vội vàng đem mình biết toàn bộ khai ra. Nguyên lai là Hồ Albert cảnh khu Broadway ông chủ Stone nơi là. Các người là Stone nhân viên. Tên kia gật đầu một cái. Ta kêu êu. Trước kia là lữ 312 một người súng máy tay. Giải ngũ sau liền đi theo Stone liền. Stone tại sao phải điều khiển các người đem cái đó cô gái? Giết chết. Cái này ta không biết. Em ngắc đầu một cái vội vàng nói. Không biết. Dương Thiên Long cười hắc hắc. Sờ một cái linh cẩu đầu. Trưởng quan, ta thật không biết. Ta chỉ biết là Stone để cho ta cùng Chem đem Olisa thủ tiêu. Sau đó đem thi thể vứt ở trên đảo. Chỉ như vậy mà thôi. Dương Thiên Long cười lạnh một tiếng. Đây chính là các người chuẩn bị gài tang vật hãm hại lý do. Không, chúng ta thật không biết. Ngài biết, trưởng quan, Stone là chúng ta ông chủ. Chúng ta không dám đi hỏi tới chuyện khác. Hơn nữa, lần này tiền thù lao cũng rất khả quan. Ta cùng Chem một người $1,000. Stone bối cảnh gì? Dương Thiên Long tiếp tục một mặt không nhanh không chậm vuốt ve đầu linh cẩu túi hỏi. Em biết, chỉ cần mình không trung thực, Chem kết quả chính là mình kết quả. Hắn cùng tướng quân Mông Ca cùng với Bunia chánh phủ quan hệ rất tốt. Những thứ khác chúng ta thật không biết. Chúng ta chẳng qua là lính của hắn cùng con cờ thôi. Êm một mặt cầu xin tha thứ. Tướng quân Mông Ca, Dương Thiên Long không kiềm được khẽ cau mày. Chính là bây giờ lữ 312 lữ dài. Tên này ở Bunia địa khu thế lực rất lớn. Chánh phủ cũng không dám đắc tội hắn. Êm lần nữa đúng sự thật khai ra. Stone chẳng qua là làm khách du lịch sao? Dương Thiên Long ánh mắt lần nữa giống như lợi kiếm vậy bắn về phía êm. Êm nào dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Nhanh chóng lắc đầu một cái. Không, hắn còn có rất nhiều. Ví dụ như, ngành mỏ, trưởng quan, ta bây giờ hoàn toàn đầu dựa vào ngài. cho nên ngài phải bảo vệ ta. Êm một mặt khổ khổ cầu khẩn. Dĩ nhiên, ngươi cho dù không muốn cũng không khả năng. Dương Thiên Long cười hắc hắc, sau đó móc ra điện thoại di động. Hai ta thu âm đều ở bên trong đây. Êm gật đầu một cái. Ta bây giờ nguyện ý cùng trưởng quan. Cho dù là để cho ta làm một cái nằm vùng đều có thể. Ngươi bây giờ là thân bất do kỷ. Vội vàng đem Stone tình huống nói ra. Dương Thiên Long lớn tiếng nói. Êm gật đầu một cái. Vội vàng đem hắn biết hết thảy đều nói cho Dương Thiên Long. Nguyên lai Stone là 3 năm trước đi tới Bunia. Ở Bunia hắn trên căn bản ở cảnh khu hoạt động. Hàng năm lui tới với Congo cùng Uganda biên giới. Cùng hai nước địa phương ngành chính phủ quan hệ cũng không tệ. Trước mắt Stone tùy thuộc nghề có khách du lịch, ngành mỏ cùng với buôn lậu. Buôn lậu, Dương Thiên Long khẽ cau mày. Hắn chủ yếu buôn lậu súng ống đạn dược. Lữ 312 không thiếu súng đạn đều là hắn cung cấp. Nước Mỹ hàng sao? Êm gật đầu một cái. Đều là chánh tông nước Mỹ hàng. Chất lượng so khác quân đội cũng muốn giỏi hơn không thiếu. Lại hỏi thăm Êm một phen tình huống. Sau đó, Dương Thiên Long quyết định đem Êm để cho chạy. Dương Thiên Long cho Êm nhìn mấy tờ linh cầu cắn xé sư tử tấm ảnh sau đó. Một mặt không nhanh không chậm nói. Chem ngươi cũng mang đi. Ta tin tưởng ngươi sẽ xử lý tốt. Êm gật đầu một cái. Chúng ta biết, trưởng quan, ta cùng Chem đều không biết bơi. Chúng ta làm bộ bị nước hồ xông lên đi. Sau khi lên bờ Chem bị linh cầu cắn xé đến chết. Ha ha, Dương Thiên Long cười ha ha một tiếng. Đây đều là ngươi nói. Cũng không phải là ta chủ ý. Êm gật đầu một cái. Một mặt trung thành nói. Mời trưởng quan yên tâm. Tiểu nhân nhất định là ngài ra sức. Tuyệt đối sẽ không bán đứng ngài. Nếu như ngươi làm gián điệp hai mặt làm thế nào? Dương Thiên Long khẽ mỉm cười nói. Ta liền bị sét đánh chết. Êm giơ tay thề. Không cần, ngươi sẽ bị đám kia linh cẩu xé nát. Nói xong, Dương Thiên Long đèn pin một bắn. Chỉ gặp trong bóng tối lạnh lùng đứng sừng sững một xếp lóe lục quang linh cẩu. Êm nhìn đám kia linh cẩu một cái. Cả người trên dưới không kiềm được run rẩy không dứt, liền liền giọng nói đều là không ngừng run rẩy. Trưởng quan, xin ngài yên tâm, ta là tuyệt sẽ không. Người trước lần nữa đạt được Stone tín nhiệm nói sau. Dẫu sao ngươi lần này đem nhiệm vụ làm hỏng. Dương Thiên Long vừa nói vừa đi về phía cửa hang đi. Thấy đại ca mới thất lạc mấy cây thịt hun khói cùng bánh mì. Nước suối trên đất. Đói bụng chừng mấy ngày đường Êm nhanh chóng một hồi ăn như hổ đói. Cùng hắn mang chết ngất Chem bò ra ngoài cửa động lúc này chỉ gặp hai cái súng đạn sẵn sàng dân. Bình đã sớm chờ đã lâu. Đem bọn họ ném tới ngả ngươi Peter hồ bờ hồ. Dương Thiên Long lạnh lùng nói. Hai cái phải làm sao dân binh vội vàng đem Chem ném vào trong buồng xe. Tiếp ở trên người hắn chăn đệm liền một tầng thật dày cỏ khô. Một cái trong đó biết lái xe nhận lấy Dương Thiên Long đưa tới chìa khóa sau quen việc dễ làm đốt. Lửa, một cái khác thì sẽ cùng Êm ngồi chung ở buồng sau xe. Rất nhanh, xe bán tải liền cuốn lên bụi đất hướng hồ Albert đi tới. Hoa Hạ Long, đã xảy ra chuyện gì? Thấy những người khác cũng sau khi rời đi. Yom đây là mới dè dặt thử dò xét nói. Có người muốn gài tang vật hãm hại ta một người bạn. Dương Thiên Long cũng không ngại để cho Yom biết. Đối với Bunia địa khu loại này ngươi tranh ta đấu. Minh tranh ám đấu. Yom cũng không cảm thấy đây là cái gì hiếm chuyện. Chỉ gặp hắn nghe Dương Thiên Long trả lời sau đó. Một mặt nghiêm túc nói. Hoa Hạ Long, nếu như có người đúng bạn ngươi. Đó cũng là ở đúng chúng ta thôn bớt bạn. Chúng ta là tuyệt sẽ không bỏ qua bọn họ. Dương Thiên Long khẽ mỉm cười. Vỗ một cái Yom bả vai hướng trong thôn đi tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http http://tuiencv.com/suong-tson-tsi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tsi-au-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-y-gạch-chéo đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.